Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, dẫn vào lục đảo. Chặn. Lúc này vô số người đều hít một hơi khí lạnh. Tuy nhiên lúc này Bạch Vũ toàn thân tràn ra máu tươi đến mà này cả người hướng về hư không bay không biết bao nhiêu dặm đường. Ven đường chỗ qua, huyết dịch phiêu vẩy. Nhưng là hắn quả thật chặn. Hắn nhưng là chỉ có thần linh tầng 9 cảnh giới A. Lúc này trong mắt của những người này, tràn đầy nồng đậm vẻ kính nể. Tất cả mọi người đều kính nể cường giả. Những người này cũng không ngoại lệ. Đã chính là những cái kia cùng Bạch Vũ có cừu hận người. Đều tại cân nhắc về sau muốn hay không cùng Bạch Vũ là địch. Dù sao hiện tại Bạch Vũ đã rất cường thế. Nếu như sau này Bạch Vũ bất tử, cái kia chắc chắn là toàn bộ hồng hoang đại địa một khỏa thế lực bá chủ. Vắt ngang ở trong hư không. Lúc này Vương Nguyên cũng có mấy phần kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà như thế lợi hại. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng Bạch Vũ đánh giết Vương Hoành Võ thời điểm là lợi dụng át chủ bài. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện hắn sai. Sai cực kỳ không hợp thói thường. Dạng này Bạch Vũ, để hắn cảm nhận được đáng sợ. Lúc này hắn giết Bạch Vũ chi tâm đã thắng qua hết thảy. Nếu như Bạch Vũ bất tử, vậy hắn tương lai khả năng liền trở lại tìm Vương gia phiền phức. Hiện tại Vương gia khả năng còn có thể đối phó được Bạch Vũ. Nhưng là chuyện tương lai liền không nói được rồi. Nhổ cỏ không trừ gốc, vui sướng thổi lại thâm sâu. Cho dù hắn sập thần tác, cũng muốn Bạch Vũ chết. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể cản bao nhiêu lần. Lúc này Vương Nguyên toàn thân bộc phát ra một cổ mãnh liệt khí thế. Thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Đồng thời hắn lại là một trưởng vỗ ra. Thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Một kích này so vừa một kích kia muốn cẩn thận quá nhiều. Làm cho Bạch Vũ cảm thấy một loại da thịt phát lạnh cảm giác. Bất quá Vương Nguyên khí thế rơi vào Bạch Vũ trên thân, thì chưa từng xuất hiện cái gì tốt hiệu quả. Bởi vì Bạch Vũ thần hồn lực lượng vốn là vượt qua nửa bước thần vương. Chỉ là không có đạt tới thần vương cảnh mà thôi. Nhưng là Vương Nguyên thần hồn lực lượng đối với hắn cần phải nhỏ rất nhiều. Giết! Bạch Vũ nộ hống. Quanh thân phù văn gào thét. Dường như đem hắn cùng cái thế giới này ngăn cách ra. Tiếp lấy hắn hóa thân ma thần. Hướng về bước ra một bước. Trực tiếp lấy Viêm Long trường thương vì chèo trống. Một đạo cự đại âm dương đồ đánh ra. Hỗn độn âm dương thức. Đây là Bạch Vũ tự sáng tạo thức thứ hai. Căn cứ Thương Long quyết đến đổi. Hiện tại hắn pháp lực công kích vô hiệu. Cho nên hắn trực tiếp triệt hồi pháp lực công kích. Mà là thuần túy lấy vật lý công kích đến kháng đối phương thương tổn. Hắn lúc này, bắp thịt toàn thân như lồng giam. Từng khối quấn quanh ở trên thân thể. Mà này phần eo cơ bụng 6 múi. Như là 6 tòa núi nhỏ đồng dạng. Hướng về nội bộ nhúc nhích. Theo một trận này nhúc nhích, một cỗ lực lượng trong nháy mắt theo này bụng lan truyền ra. Thẳng tới này tiểu trên cánh tay. Hai tay của hắn nắm bắt trường thương. Sau đó phá thiên một bổ. Thế mà thần tắc lực lượng quá cường đại. Lúc này Bạch Vũ lần nữa bay ra hơn 10 dặm. Bạch Vũ vẫn là không địch lại a. Thần vương cảnh quả nhiên là một đạo khảm a. Không bước qua được. Lúc này vô số nhân tâm sinh cảm khái. Tiểu gia không chơi với ngươi nữa. Bạch Vũ trực tiếp hóa thành một đạo độn quang. Thẳng đến nơi xa mà đi. Vương Nguyên trong nháy mắt kinh ngạc. Chung quanh vô số người cũng mở to hai mắt nhìn. Vừa Bạch Vũ khí thế kia. Rõ ràng chính là muốn liều đánh một trận tử chiến tiết tấu a. Nếu như Mộ Dung Vũ Nhi bọn người ở tại nơi này, khẳng định thì sẽ phát hiện. Bạch Vũ lúc này một bên bay bên cạnh đem bàn tay đến bên tai. Hắn mỗi lần giở trò xấu tính thời điểm, đều sẽ theo thói quen sờ một chút lỗ tai của mình. Lúc này cũng không ngoại lệ. Trốn chỗ nào? Vương Nguyên hét lớn, tiếng giống như sấm. Thậm chí thanh âm của hắn làm cho này phương sa mạc đều có một loại bạo toái cảm giác tới. Lúc này hắn không chần chờ chút nào. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ bắn tới. Lại vào lúc này, lục đảo xích diễm hỏa điểu trong nháy mắt phát hiện Vương Mãng. Tại bên trong tiểu thế giới, giữa bọn hắn lẫn nhau gặp qua. Cho nên Xích Diễm Hỏa Điểu biết Vương Mãng là Bạch Vũ. Vương Mãng, Miêu Mộ Tiên đâu? Lập tức Xích Diễm Hỏa Điểu còn chưa nghe xong, thì lôi kéo Vương Mãng hướng về nơi xa bỏ chạy. Không ngờ Vương Mãng lại tránh thoát Xích Diễm Hỏa Điểu tay. Mở miệng nói, Xích Diễm tỷ, ta nói với ngươi, ta nhị đệ khẳng định là một bụng ý nghĩ xấu. Lão gia hỏa kia một hồi khẳng định là muốn đuổi tới. Các ngươi hiện tại cũng tăng lên tới thần vương cảnh giới. Ta đề nghị các ngươi trước tiên có thể che giấu tốt khí thế của các ngươi. Một hồi có thể giúp ta nhị đệ đánh cướp. Xích Diễm Hỏa Điểu lúc này nhìn lấy Vương Mãng, có chút như tin như không. Bất quá cuối cùng nàng vẫn gật đầu. Lập tức thông chi Lưu Ly tàu thú bọn người. Làm cho tất cả mọi người đem khí tức che đậy giấu đi. Mà lúc này Bạch Vũ, ở phương xa chạy thời điểm ra đi, lại bị đánh một cái. Hắn lúc này, khí tức đều có chút rách nát. Nếu như hắn ban đầu liền chạy, tốc độ cùng thần vương cảnh mạnh đều không khác mấy. Cho nên hoàn toàn có thể chạy thoát. Chỉ là hắn vì cấp Vương Mãng tranh thủ thời gian, bắt đầu bị thương, mới có thể đem tốc độ giảm xuống. Bất quá may ra, hắn lúc này, đã nhanh muốn tiếp cận đảo nhỏ. Không biết hắn một hồi trên đảo nhỏ khí tức về sau, vẫn sẽ hay không mắc lừa. Lúc này Mạc Ta tự lẩm bẩm, bởi vì hắn biết, mấy cái đại yêu vương đều không có thu liễm tự thân khí tức. Nếu như khí tức của bọn hắn đem đối phương hù chạy, cái kia chỉ sợ cũng hố giết không được đối phương. Nhưng vào đúng lúc này, Bạch Vũ đột nhiên liền phát hiện không có đúng rồi. Bởi vì hắn theo lục trên đảo, một đạo khí tức đều không có cảm ứng được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này Bạch Vũ, thật sợ, nếu như mình mấy vị nhóm không ở nơi này, cái kia lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, ngoại trừ dùng thẩm phán chi lực, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Lúc này Bạch Vũ phi đến lục ở trên đảo hư không? Hắn mắt dọc đã đang chậm rãi mở ra, bởi vì hắn không có thời gian. Thật sự nếu không mở mắt dọc, hắn sắp chết đến nơi đây. Lục đệ không thể. Lại vào lúc này, phía dưới vang lên Xích Diễm Hỏa Điểu thanh âm tới. Bạch Vũ xem xét, phát hiện mặt khác bốn đại yêu vương đã bay tới bầu trời, hiện lên bốn phương tám hướng hướng về Vương Nguyên vây công mà đi. Bạch Vũ một mực dẫn theo tâm mới tính rớt xuống. Có bọn họ tại, Vương Nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí hắn lúc này đều không liên quan với Vương Nguyên chết sống. Lục tỷ, các ngươi vừa ẩn tàng khí tức làm gì? Hù chết bảo bảo ta. Lúc này Bạch Vũ lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ bộ ngực mình. Mở miệng hỏi, hắc hắc, nhị đệ, chuyện này là ta nói. Ta nói ngươi một bụng ý nghĩ xấu. Khẳng định là muốn đem lão gia hỏa kia dẫn tới. Hiện tại xem ra, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta a. Mạc Tà trong nháy mắt có một loại ngộ người không quen cảm. Giác, đây đều là cái gì a? Đối chính mình hiểu rõ đến rõ ràng như vậy. Mà lại hắn vừa mới thế nhưng là bị Vương Mãng kém chút cho hố chết. Mà liền tại mấy người trò chuyện ngày bên trong, Vương Nguyên trực tiếp bị oanh phát nổ. Hắn lúc này, chỉ còn lại có một đạo thần hồn ở trong hư không? Trong thần sắc tràn đầy một loại hoảng sợ cùng hoảng sợ. Thực lực như vậy, năm vị yêu vương, so với bọn hắn vương gia còn cường đại hơn. Nếu như những người này muốn tấn công vương gia, bọn họ đem không có một chút phần thắng. Vương Mãng, còn không mau để bọn hắn dừng tay. Ta là ngươi lão tổ. Lúc này Vương Nguyên giống như là bắt lấy cái gì một dạng. Thần hồn gầm thét nhìn về phía Vương Mãng. Hắc hắc. Vương Nguyên lão già kia, thật sự là buồn cười. Buông tha ngươi, ngươi khi đó có nghĩ qua buông tha cha mẹ ta sao? Ta nói cho ngươi, Vương Hoành Võ đã thừa nhận, lúc trước hãm hại cha mẹ ngươi, cũng có phần của ngươi. Nếu như không phải ủng hộ của ngươi, chỉ sợ ngay lúc đó Vương Hoành Võ cũng không dám đi. Vương Nguyên trong nháy mắt ngậm miệng, hắn biết nói không có cái gì dùng. Sau đó Bạch Vũ nhẹ nhàng một câu, Vương Nguyên thần hồn thì hướng về Vương Mãng bay tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.